Chương 315 Giang Nam, dùng quét thẻ tới đối phó quét thẻ. Chụp ảnh cửa hàng phụ cận. Ngoại trừ nàn bên ngoài, biểu tình của tất cả mọi người đều có chút mập bút. Bọn hắn hai mắt ngẩn người nhìn xem Esqua hạ dìm cùng cái kia ả nọ thờ bợ lạ. Nàn ô nì chèn, hai người bọn họ quen biết sao ả ảo dạ lung lay nàn cánh tay, nói khẽ. Cả mẹn gì đỡ cùng ả nọ thờ gì đỡ nhận biết, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thân là tam giả cơ. À nọ thờ gì đờ bình thường đều là các nàng đối phó tổ kỳ hỏa sổ gỗ chờ người công cụ. Nếu là à nọ thờ gì đờ là cả mẹn gì đờ bằng hữu tham giả cờ đoán chừng muốn tại chỗ bạo tạc. Bọn hắn nhận biết. Ngắn nhẹ trở về một tiếng. Ánh mắt của hắn cũng không tại trên thân ạ học ra. Esqua hạ gì mặt đối lập, một đạo thanh niên thân ảnh đang chậm rãi đi tới. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, sắc mặt lại mang theo trịnh trọng biểu lộ. Người tới chính là cơ bản ý lão bờ là kẻn dạ kỳ cạ dù mạ. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp theo kẻn dạ kỳ cạ dù mạ tới gần, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất lòng có cảm giác, đang chuẩn bị nói chuyện Esqua hạ dìm ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Cạ dù mạ hắn hơi hơi nghiêng mắt, nhìn người tới lúc nói nhỏ một tiếng. Hạ dìm đem so sánh Esqua hạ dìm ngữ khí, kẻn dạ kỳ cạ dù mạ âm thanh mang theo tức giận, ta vì ngươi, phong ấn lực lượng của mình. Nhưng là bây giờ, ngươi vợ ơ y ma vi phạm với ước định của chúng ta cả dù mà, không phải như thế Esqua hạ dìm muốn giảng giải. Là hắn biết chính mình biến thân lời nói, cả dù mà kẻn ra khi xuất hiện. Nhưng mà, hắn không biến thân không được. Hắn muốn bảo vệ ạ mà nhưng mà kẻn ra kỳ cả dù mà căn bản cũng không cho hắn cơ hội. Hay là nói, kẻn ra kỳ cả dù mà lúc này cũng có chút khác thường. Cuối cùng hai cái không chết thú chạm mặt, sẽ có chiến đấu xúc động. Hai người bọn họ đối thoại, nhường người chung quanh càng thêm nghi hoặc. Ngoại trừ nàn bên ngoài, cũng chỉ có củ rồ hò nhìn xem mà Advent Calendar như có điều suy nghĩ. Mà Advent Calendar bên trong ghi lại tổ kỳ họa sổ gỗ thở bình sinh kinh lịch. Bởi vậy, bên trong có liên quan tới hai người ghi chép. Kẻn giả kỳ cả rủ mạ lấy ra giờ dẻ ở, đem một tấm ách bích đá để vào trong khe thẻ mặt. Răng rác sau một khắc, giờ dẻ bị màu đỏ định. Nhìn kèn dạ kỳ cạ rủ mạ trầm thấp một tiếng, ngón tay động khí nắm tay. Tung nụp em mở thanh tiếng vang lên. Phía trước xuất hiện một đạo thẻ bài trong suốt quang ảnh, bên trong nhưng là một cái giáp trùng đồ án. Cạ rủ mạ một thật là mạnh hướng phía trước chạy tới, xuyên qua đạo kia giáp trùng đồ án. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, biến thành cả mẹn gì đờ. Kèn dạ kỳ cạ rủ mạ đưa tay kéo một phát, tỉnh bờ là xuất hiện trong tay. Cạ rủ mạ Esqua hạ dìm thấy vậy. Biểu lộ hơi đổi. Hai người bọn họ, tuyệt đối không thể chiến đấu. Bằng không mà nói, sẽ phát sinh diệt thế chi nạn. Xoẹt kén giả kỳ cả rủ mà cùng trong nguyên bản nội dung cốt truyện như thế, không nghe Esqua hạ dìm mảy may giảng giải. Thỉnh bỡ là mang theo một đạo lăng lệ lưỡi kiếm quang mang, hướng về phía Esqua hạ dìm chém qua. Né tránh Esqua hạ dìm một đem đẩy ra cụ di hạ dạ ả mạn. Phanh thỉnh bỡ là công kích rơi vào trên người hắn. Esqua hạ dìm chịu đến trọng kích, cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cả dù mà một thật không có mảy may dừng lại, tiếp tục công kích. Esqua hạ dìm con mắt ngưng lại, trong tay tỉnh cung hướng về phía trước nâng lên. Chẳng biết tại sao, vừa mới hành động một nửa, hắn dừng lại. Phanh tỉnh bờ lạ lần nữa rơi vào trên người hắn. Màng lớn hỏa hoa bắn tung tóe ra ngoài. Esqua hạ dìm có thể công kích bất luận cái gì không chết thú, thậm chí bất luận cái gì cả mẹn gì đờ. Duy chỉ có đối mặt kẻn dạ kỳ cả dù mạ, hắn không hạ thủ được. Hắn thua thiệt cả dù mạ một chân thực chính là nhiều lắm nếu không phải hắn, hắn căn bản là không cách nào tại thế giới nhân loại sinh hoạt. Hắn có thể sinh hoạt cho tới hôm nay, toàn bộ đều là kẻn dạ kỳ cả dù mạ công lao. Phanh Esqua hạ dìm không có phản kích, cả dù mạ một tơ tầm không chút nào lưu thủ. Tình mỡ là công kích, không ngừng chạm kích ở trên người hắn. Cú gì hạ dạ ạ mạn nhìn ngây người. Nàng muốn qua hỗ trợ, nhưng căn bản cũng bất lực. Không có hấp thu kẻn giả kỳ cả dù mà cùng Esqua hạ dìm sức mạnh nàng, năng lực chiến đấu có thể bỏ qua không tính. Phanh càng thêm vang dội công kích âm thanh truyền vang. Esqua hạ dìm chịu đến trọng kích, trong tay tỉnh cung cũng bay rơi ra đi. Khu khu khu hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm kẻn giả kỳ cả dù mà. Trên thân ánh sáng lóe lên, hắn bị liên tục không ngừng công kích đánh về nguyên hình. Đang tại người xem đám người, ánh mắt đống nhiên trừng lớn. Trên mặt của hắn lưu chính là màu xanh lá cây huyết cạ dù mạ ca ca, không muốn cụ gì hạ dạ ả mạn khàn giọng hô. Kèn giả kỳ cạ dù mạ nhưng là không chút nào mà thay đổi, tình bỡ là hướng về ẻ quả hạ dìm chém qua. Hắn lúc này, đã bị thằng hề chiến đấu cá mong khống chế. Những người khác, căn bản liền sẽ không nghe. Ba tỉnh cung rơi trên mặt đất, một đạo bỡ lạ hố xuất hiện. Tan vỡ hòn đá, hướng về bốn phía bay lên ra ngoài. Hulk nắn nhẹ nhàng thở ra, đem Esqua hạ dìm đưa cho cụ gì hạ dạ ả mạn. Esqua hạ dìm tuyệt đối không thể chết. Hắn nếu là chết, đoán chừng mạ Z-I-O đều không cải biến được tiếp xuống vận mệnh. Ách kèn giả kỳ cạ rủ mạ thu hồi tỉnh bỡ lạ, lập lòe hàn quang mắt kép khóa chặt nán. Giang giác nạn biểu lộ biến nghiêm túc lại, đem đặc đệ cạ giờ dị ở cố định tại bên hông. Đối mặt quét thẻ, đương nhiên muốn, dùng quét thẻ đi đối phó quét thẻ.